Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 748. Chơi: Biển Sâu Tuyệt Cảnh. Mở ra thời gian là âm lịch 15 tháng 8. Mỗi một thời đại sáng nhất tròn thời điểm, trước đó ta sẽ phái người tới đón ngươi. Lần này Biển Sâu Tuyệt Cảnh, có lẽ chúng ta có thể đi càng xa. Chủ nhân, ngài đang suy nghĩ gì? Nhìn xem Lương Đức Hoàng trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà dáng vẻ. Tại hắn thân một sau Trình Lan, một bên cho hắn theo cái đầu, một bên tò mò hỏi. A, không có gì, 15 ta có thể sẽ không trong nhà cùng các ngươi qua. Ta có việc một tình phải đi ra ngoài một bận. Khả năng trong vòng vài ngày liền sẽ trở về. Đến lúc đó rồi nói sau. Nghe được Trình Lan, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Bất quá cũng không có giải thích. Vì cái gì mình bây giờ tại choáng váng. Nói đến, Quan Thành Hòa Chu Băng trước khi đi. Thế nhưng là cùng Lương Đức Hoàng nói rất nhiều. Mặc dù cái kia một cái tháp là liên tiếp hai thế giới. Nhưng rõ ràng, cái kia một cái thế giới người, muốn so thế giới này người cường hãn nhiều. Mỗi một lần toàn thế giới cho phép tiến vào bên trong người, hết thảy chỉ có 50 người. Cái này 5 trong 10 người. Hoa Hạ chiếm 15 người. Nước Mỹ chiếm 15 người. Châu Âu toàn bộ chiếm còn lại 20 người. Không cần là cái khác quốc gia cảm thấy thật đáng buồn. Bánh gato cũng chỉ có lớn như vậy. Quốc gia khác người, dù là thực lực muốn 150 so cái này 50 người cường cũng vào không được. Nhưng cái này 50 người, tổng nói tới, cũng có thể xem như thế giới trước 7 thập cường tồn tại. Những người này cũng đại biểu cho địa cầu mạnh nhất sức chiến đấu. Nhưng nói thật, địa cầu nội tình vẫn là quá thấp. Dù sao cái kia một cái thế giới là từ viễn cổ đến nay đều là thế giới Pokemon, mà cái thế giới này muốn kém xa lắc. Không nói có đúng hay không thế giới trò chơi. Ánh sáng lúc trước Lương Đức Hoàng nhìn qua TV bản anime, những cái kia nhân vật cường hãn liền có bao nhiêu. Long Sứ Lan, Jovahiv, Cynthia các loại. Phải biết cái kia một cái thế giới chỉ là Kanto liền có một cái quán quân, 8 cái thiên vương cấp, còn có Hoen, còn có hợp chúng, còn có Kalos các loại. Mỗi cái địa khu chỉ là quán quân cùng thiên vương, liền đầy đủ để cho người ta cảm thấy kinh khủng. Huống chi còn có những cái kia siêu cấp nhân vật phản diện. Đô không nói trong trò chơi Red ra bọn hắn. Lương Đức Hoàng thế nhưng là tại trên tay của bọn hắn đã bị thiệt thòi không ít. TV bản bên trong những người kia liền đầy đủ nghiền ép địa cầu top 50. Án lấy Quan Thành giảng, trước mắt thành tích tốt nhất liền là hắn cùng Tích Đặc Biệt Ni Adam hai người thành tích tốt nhất. Là đánh vào bước CG 25 mạnh, cũng chính là hai vòng về sau liền xong rồi. Nhìn thực lực của đối phương, đúng là có chút kinh khủng A1. Bất quá đây cũng chính là đối với những khác người mà nói. Đối với Lương Đức Hoàng nói tới, đến cũng không quan trọng, bởi vì hắn đối với mình là có lòng tin tuyệt đối. Liền xem như thần thú làm Tobias, Lương Đức Hoàng đụng phải cũng chưa chắc sẽ thua. Chẳng qua nếu là đụng một đến Cynthia hoặc là chân thực Lan, hắn có thể sẽ lâm vào khổ chiến A. Bất quá những này cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi. Cụ thể như thế nào, còn phải đợi hắn đánh qua về sau lại nói. A, dạng này, nghe được Lương Đức Hoàng. Mặc dù cảm giác trung thu không có cách nào cùng với Lương Đức Hoàng qua có một ít vết thương nhỏ tâm, nhưng là Trình Lan lại y nguyên không nói thêm gì. Dù sao trung thu cái gọi là người thắng đoàn viên, đối với nàng mà nói, đến cũng không quan trọng, bởi vì nàng mỗi một ngày đều là người thắng đoàn viên. Chính làm hai người ở nơi đó câu được câu không trò chuyện thời điểm. Đột nhiên Trình Lan điện thoại vang lên, cầm lên một thấy kết quả là Lê Thiều Mỹ, Thế là nàng liền nhận. Theo đơn giản vài tiếng trả lời về sau, Trình Lan liền tạm thời trước buông xuống Lương Đức Hoàng đầu. Xoay người đi trên lầu, tại Lê Thiều mỹ phòng của mình một ở giữa lấy ra một xấp tư liệu. Mặc dù mỗi ngày ban đêm, ngoại trừ Chu Nặc Mẫn bên ngoài, tất cả muội tử đều là cùng Lương Đức Hoàng ngủ cùng một chỗ. Nhưng là cũng đô có riêng phần mình phòng một ở giữa. Lúc ban ngày muốn đi thiêm thiếp, hoặc là thay y phục một phục, tắm rửa loại hình, đều sẽ đi riêng phần mình phòng một ở giữa. Lương Đức Hoàng căn biệt thự này, cái khác đông một tây không có, liền là phòng một ở giữa đặc biệt một đừng nhiều lắm. Nhìn xem Trình Lan từ trên lầu đi xuống, Lương Đức Hoàng cũng đứng lên. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Nhìn xem Trình Lan tay một bên trong tư liệu, Lương Đức Hoàng hướng về nàng hỏi, là Thiều Mỹ gì? Nàng phần tài liệu này rơi vào trong nhà, để cho ta đi đưa một cái. Nghe được Lương Đức Hoàng, Trình Lan liền cười giải thích một câu, để ta đi, vừa vặn ta trong nhà ở lại cũng không có chuyện gì làm. Nhận lấy Trình Lan tay một bên trong tư liệu, Lương Đức Hoàng nhìn một chút, dường như là cái gì minh tinh hợp đồng loại hình. Lương Đức Hoàng cũng không hiểu những này, bất quá dù sao hắn cũng không có chuyện gì, liền chuẩn bị mình đi đưa. Cái kia, tốt à, khả năng cũng là nhìn ra Lương Đức Hoàng muốn đi ra ngoài đi bộ một chút tâm tình. Cho nên Trình Lan mặc dù có chút do dự, nhưng cũng không có ngăn cản Lương Đức Hoàng. Nhận lấy tư liệu, Lương Đức Hoàng đi ra phía ngoài. Pikachu, Umbreon, thần tốc Dragonite, Tauro, chúng ta đi. Ra đến bên ngoài trên bãi cỏ, Lương Đức Hoàng liền hét to một âm thanh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, cũng có 4 cái Pokemon từ riêng phần mình địa phương chui ra. Lương Đức Hoàng ném ra 3 cái Pokebo, 3 cái Pokemon liền rất tự giác tiến vào Pokebo bên trong. Mà Lương Đức Hoàng thì dạng chân lên Tauro, nhanh chóng rời đi nhà, ra hắn trang viên, trên đường đi mặc kệ là xe, hoặc là bảo an, đều sẽ chủ một động một cho Lương Đức Hoàng đến nhường đường. Đây cũng là trước mắt hắn ở trong nước địa vị, ra cư xá về sau, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp lên cao tốc, mặc dù Lê Thiều Mỹ công ty kỳ thật là của hắn. Nhưng nói thật, Lương Đức Hoàng còn thật chưa từng đi. Hắn sở dĩ biết vị trí là bởi vì là lần trước ngồi xe trở về từ nơi đó đi ngang qua. Lê Thiều Mỹ tùy ý nói một câu, cho nên Lương Đức Hoàng mới nhớ ở vị trí. Tauro tốc độ là rất nhanh, nhất là tại Lương Đức Hoàng cố ý gia tốc tình huống dưới. Đại khái hơn nửa giờ, Tauro liền đã đến công ty dưới lầu. Trở về a. Thu hồi Tauro, Lương Đức Hoàng liền cất bước đi vào căn này cao ốc ở trong. Trước mắt đài hai cái muội tử nhìn thấy Lương Đức Hoàng thời điểm, các nàng đô sẽ không nói chuyện. Lương đồng, run rẩy lấy đứng lên. Bên trái tiểu cô nương dùng phát một run thanh âm đối Lương Đức Hoàng nói ra. Các ngươi Lê Tổng đâu? Ta tìm đến nàng. Nhìn xem hai cái muội tử sợ hãi dáng vẻ, Lương Đức Hoàng bên trong một tâm đến là có một ít nhỏ thoải mái. Mặt một bên trên treo tiếu dung, đối hai người này nói ra, Lê Tổng tại 10, lầu 11, mời tới bên này. Nghe được Lương Đức Hoàng tra hỏi, lúc này cô em gái này mới phản ứng được, cung kính dẫn Lương Đức Hoàng đi tới thang máy trước, còn giúp Lương Đức Hoàng ấn thang máy. Mặc dù nàng cũng muốn cùng Lương Đức Hoàng nhiều ở một lúc, nhưng đáng tiếc, cái này thang máy liền dừng ở lầu 1, cho nên mới vừa theo, thang máy liền trực tiếp mở ra, tại muội tử lược có một ít thất vọng ánh mắt bên trong. Lương Đức Hoàng đi vào thang máy, ấn đối ứng tầng lầu, theo thang máy lần nữa mở ra, hắn liền đã xuất hiện ở lầu 11, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cất giữ, đề cử, chia sẻ, S10288888.